Lão tử cũng không đánh cuộc không nắm chắc, biết rõ chơi không được các ngươi, vì sao còn phải lấy mạng nhỏ của mình đi liều mạng. Có đôi khi cáo mượn oai hùng không nhất định là xấu. Hiện tại Tô Triệt áp dụng kế sách đối đáp cũng chính là cáo mượn oai hùng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trừng phạt chi giới tại vị trí chí cao nào đó, mấy vị đại nhân vật đang tụ tập cùng một chỗ, một người trong đó cười nói. Cái khác không nói, tiểu gia hỏa này thực sự là không ngu ngốc. Tên còn lại nhàn nhạt gật đầu, lại đối với kẻ thứ ba nói rằng. Tà Hoàng, cách làm của ngươi có chút quá phận, có cần phải đối với hắn như vậy không? Người thứ ba thanh âm thanh tú chậm rãi nói rằng. Chơi đùa mà thôi, ta chỉ là có chút đố kỵ với số mệnh của hắn. Một đời tiên tôn lực lượng đỉnh phong, không ngờ lại đố kỵ một thiên tiên nho nhỏ, loại chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng. Người thứ tư nói rằng, các ngươi nói, tương lai, hắn sẽ đạt được loại trình độ nào? Những người khác đều là lắc đầu, biểu thị không thể dự đoán. Ai, người thứ tư lại than thở thật sâu, ta cũng có chút đố kỵ, do đó sao, thanh âm thanh tú lại vang lên, nhân lúc còn kịp thỏa thích giày vò hắn đi sao? Không được nói giỡn, người thứ năm lộ vẻ uy nghiêm, ngữ khí ngưng trọng. Ta vẫn đang lo lắng Ngọc Hoàng Thiên, Vô Thần còn có mấy gia hỏa khác, bọn họ có thể cho hài tử này cơ hội tiếp tục trưởng thành hay không? Khó nói, thanh âm thanh tú chậm rãi trả lời. Trong bọn họ, để cho ta đoán không ra cũng chính là Vô Thần. Hắn tuy là tiên tôn tư cách thấp nhất thế nhưng... gocchuyenaudio.com, vô tộc năng lực thiên phú bày ở đó, huống chi, người này tính toán tinh vi thật là khó có thể phòng bị, đến bây giờ ta cũng không thể minh xác lập trường chân chính của hắn. Cách chương.